Dốc quỷ ám, chương 18, trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa giòn tan vang lên không ngớt. La Phi tỉnh giấc anh. Bật dậy, dụi mắt thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Có thể do vẫn còn ngái ngủ, nên anh mơ mơ màng màng, tinh thần rối loạn không còn khái. Niệm thời gian, tiếng gõ cửa lại vang lên kèm theo tiếng gọi của Mông Thiếu Huy. Cảnh sát La Phi, cảnh sát La Phi. La Phi lấy hết sức lắc đầu, lúc này anh mới nhớ lại là mình ăn chưa xong. Giò không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nên đã trở vào phòng lăn ra ngủ li bì. Xem đồng hồ, đã gần 6 giờ tối, giấc ngủ này quả thật không ngắn. Chút nào, Mông Thiếu Huy vẫn gọi bên ngoài phòng, La Phi vừa đáp lời vừa mặc quần áo chỉnh tề, sau đó ra mở cửa. Xin lỗi, Mông Thiếu Huy đứng ngoài cửa tỏ vẻ ngại ngùng, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi. Không sao, cũng đã đến lúc phải dậy rồi. La Phi xua tay ra hiệu không vấn đề gì, sau đó hỏi. Thế nào, chắc em có vấn đề gì hả? Vâng, lúc ăn trưa anh bảo là buổi tối Hòa Thượng Đức Bình sẽ cung tế cầu siêu cho các nạn nhân của trận sóng thần sao? Em cũng muốn đến đó cùng tưởng niệm với mọi người. Ồ, La Phi nhớ lại, đúng là buổi trưa tôi có nhắc đến chuyện này, nhưng mà rất tùy hứng thôi, chứ không để ở trong đầu, vì anh vốn không tin và cũng chẳng có hứng thú với những chuyện như thế này. Có điều, mẹ Mông Thiếu Huy cũng đã gặp nạn trong trận sóng thần, hơn nữa lần cầu siêu này có một mối liên hệ đặc biệt với mẹ cậu. Vì thế Mông Thiếu Huy tỏ ra khá quan tâm, âu cũng là điều dễ hiểu. Thôi được, để tôi đi cùng em. La Phi suy nghĩ một lát xong thì nhận lời. Vì trên đảo liên tiếp xảy ra hai vụ án, tình hình chưa rõ, lúc buổi trưa. La Phi đã dành cho Mông Thiếu Huy sự quan tâm đặc biệt, anh khuyên Mông Thiếu Huy từ nay đừng ra ngoài một mình vào buổi tối. Giờ cậu ta chủ động đến tìm anh, vừa là sự nghe lời, vừa thể hiện lòng tin tưởng. La Phi ít nhiều cũng cảm thấy vui trong lòng. Hai người họ ăn nhẹ, xong thì bắt đầu đi, họ đi men theo con đường nhỏ dưới chân núi về hướng bắc. Màn đêm buông xuống trên đảo rất nhanh, lúc này trời đã tối hẳn. Con đường núi càng trở nên tối đen và tĩnh mịch, dọc đường đi khá thuận lợi, nhưng gần đến nơi thì trời tối quá nên phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được con đường nhỏ ẩn trong lùm cây. Khó khăn lắm mới tìm thấy đường chính, sau một hồi luồn lách qua các lùm cây, cuối cùng thì miếu thờ cũng đã xuất hiện trước mặt họ. Hơn 7 giờ rồi, La Phi xem đồng hồ, chỉ e là chúng ta đến hơi muộn, cứ vào đi đã. Phòng trước của miếu thờ cửa vẫn mở, Mông Thiếu Huy có vẻ hơi sốt ruột, chưa kịp hỏi đã lao ngay vào bên trong. La Phi thấy tình hình như vậy cũng theo sát phía sau, cửa thông vào nhà sau thì đã đóng kín, trong phòng thắp một cây đèn dầu tối lờ mờ. Tiểu Hòa Thượng, Huệ Thông ngồi nghệt một mình dưới ngọn đèn dầu, tự nhiên trông thấy có hai vị khách không mời mà đến, cậu ta vội đứng dậy, tay phải xua xua ngăn không cho họ đi tiếp, tay trái thì lấy ngón trỏ dựng đứng áp vào môi, ra hiệu không được nói. La Phi hiểu ý, đến gần Tiểu Hòa Thượng, hạ thấp giọng hỏi. Thầy của em đâu? Huệ Thông lấy tay chỉ về phía nhà sau, trả lời một cách dè dặt. Họ đang cúng tế, các anh nói nhỏ một chút kẻo kinh động đến các vong linh ở dưới mộ. Họ, La Phi chau mày vì thấy lạ, ngoài sư phụ em ra, còn có ai nữa? Trưởng thôn Kim, có cả người khai động Thạch Nhũ Tang Quân Dũng nữa. Hai người họ cũng đến à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống bất ngờ này khiến La Phi không lường trước được, càng làm anh thêm vài phần hứng thú với lần cúng lễ cầu siêu này. Anh ngoảnh đầu nhìn Mông Thiếu Huy, Mông Thiếu Huy không suy nghĩ nhiều, bước tới nói với Huệ Thông, chúng tôi cũng đến để tham gia cúng tế, em vào nói với sư phụ em một câu đi. Không được, Tiểu Hòa Thượng xua tay liên tiếp, nơi cúng lễ cầu siêu cho các vong linh là nơi không được nói chuyện ồn ào, những người trên đảo đều biết luật lệ. Này, thầy thường xuyên phải cúng tế, thế có việc gấp thì làm thế nào, em với thầy phải có cách liên lạc nào đó chứ? La Phi truy hỏi, có lúc em dùng giấy bút để trao đổi, dù gì thì cũng không được nói chuyện tại nơi cúng tế, nếu không sẽ bị ma ám. Tiểu Hòa Thượng mở to mắt nói như đúng rồi. Mông Thiếu Huy vẫn bám riết không thôi, thế thì em vào trong viết mẩu giấy nói với thầy đi, cũng không phiền lắm mà. Không không không, Tiểu Hòa Thượng biểu lộ nét mặt sợ sệt. Em không đến chỗ đó đâu, nhất là vào lúc này. Vậy phải tính sao, em không thể để chúng tôi không tham gia được lễ cúng tế đúng không? La Phi thấy Tiểu Hòa Thượng nhát gan bèn hù dọa. Chúng, tôi đều đã có hẹn với sư phụ của em rồi, chỉ có điều là đến muộn một chút thôi, em không cho chúng tôi vào, đến lúc đó sư phụ em chắc chắn sẽ không tha cho em đâu. Nếu vậy, tiểu hòa thượng đâm ra trần trừ, nhất là La Phi, ông ấy đã gặp hai lần, biết người này là cảnh sát, đến. Sư phụ còn nể, nếu chẳng may đắc tội với anh ta, thật không biết phải ăn nói thế nào. Tiểu hòa thượng thẳng thốt hỏi, có đúng là các anh đã có hẹn với thầy không? La Phi gật đầu, Mông Thiếu Huy có vẻ không quen nói dối, vẻ mặt có chút gượng gạo. Tiểu hòa thượng phân vân đôi chút, cuối cùng cũng đã phải nhượng bộ. Thôi, được các anh uống tịnh tâm trà, vào đi đã, rồi tự mình đi, tôi thì chắc chắn là không đi rồi. Tịnh tâm trà, đó là cái gì vậy? La Phi và Mông Thiếu Huy bốn mắt nhìn nhau, đều không hiểu gì lắm. Ai đến chỗ làm lễ cũng đều phải uống tịnh tâm trà trước đã. Nếu không, cái tâm anh sẽ không thanh tịnh, rất dễ bị cô hồn oán quỷ nó mê hoặc. Sư phụ và mọi người đều uống cả, các anh muốn vào đó, thì cũng nên uống trước đi, tiểu hòa thượng vừa nói vừa lại gần chiếc bàn, sau đó nhấc lên một ấm trà, rót vào hai chiếc cốc trống. Nếu đã là quy định, thì cũng không nên nói nhiều làm gì, vì thế họ lại gần, mỗi người cầm lấy một cốc trà. Bằng tiềm thức của mình, La Phi lấy tay trái tỉ vào mép bàn, cảm thấy tay ướt sũng, cúi đầu nhìn thì thấy chỗ mép bàn dính khá nhiều nước trà, dưới mặt đất cũng có vệt nước loang. Cái thằng bé này làm việc vụng tay vụng chân, rót có hai cốc trà mà cũng vung vãi tung tóe. La Phi trộm nghĩ, nhưng cũng không nói gì, tay cầm cốc trà đưa lên miệng, nước trà màu xanh nhạt, ngửi có mùi thơm nhẹ, nhưng nếm vào thì vị lại rất đắng. La Phi vốn không thích uống trà, thấy nước đã nguội, bèn dốc ngược một hơi xuống bụng, cũng chả kịp nhâm nhi hương vị ra làm sao. Mông Thiếu Huy đúng cạnh cũng uống hết theo, sau đó nhìn về phía Huệ Thông. Bây giờ thì chúng tôi vào được rồi chứ? Để tôi viết cho hai người mẩu giấy, nói rõ tình huống với sư phụ. Tiểu hòa thượng vừa nói vừa lấy giấy bút ra, viết một hồi xong, đưa cho La Phi cầm. La Phi thoáng đọc dưới ánh đèn mờ, chỉ thấy trên đó ghi, sư phụ, hai người này nói là đã có hẹn với thầy đến dự lễ cúng tế cứ nằng nặc đòi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã nói hết với họ những điều cần chú ý và cũng đã cho họ uống tịnh tâm trà rồi. Tiểu hòa thượng chỉ tay về phía cánh cửa thông vào nhà sau. Các anh tự mình mở cửa đi, vào trong đó đưa giấy này cho sư phụ. Cánh cửa bằng gỗ đã qua nhiều năm, trông bề ngoài thật cũ nát. Hai tay La Phi đỡ lấy vòng cửa, khẽ dùng sức cùng với thứ âm thanh cót két, lạ, lùng, cánh cửa gỗ từ từ mở ra hai bên, lộ ra một thế giới u ám đằng sau. Cánh cửa, tiểu hòa thượng bất giác thu mình về phía sau, thần sắc kinh hãi, như thể có cái gì đó rất đáng sợ nhảy tót ra từ sau khe cửa. La Phi và Mông Thiếu Huy đi vào nhà sau, tiện tay đóng cửa lại. Ánh đèn bị che khuất sau đó, toàn bộ nhà sau bị bao trùm trong bóng tối. Cỗ quan tài đặt chính giữa lóe lên chút ánh sáng yếu ớt, không khí vô cùng ma mị. Trên khoảng đất trống bên ngoài nhà, ba người họ đang ngồi bệt xuống đất, mặt hướng về ngôi mộ vong linh rất to, tư thế trông rất trang nghiêm. Người ở giữa mặc áo choàng, đầu chọc chính là hòa thượng Đức Bình. Kim Chấn Vũ và Tang Quân Dũng lần lượt ngồi hai bên. Nghe tiếng cánh cửa kêu, ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn La Phi và Mông Thiếu Huy với ánh mắt kinh ngạc. La Phi tuy không tin vào những chuyện ma quỷ trong tình huống này, cũng không khỏi cảm thấy có chút gì đó kính nể và kìm nén. Anh bước nhẹ lại gần, trước tiên anh đưa cho Đức Bình mẩu giấy mà Huệ Thông viết. Đức Bình đọc một lượt nội dung trên mẩu giấy dưới ánh trăng, sau đó ngẩng mắt nhìn La Phi và Mông Thiếu Huy. Bỗng ông chau mày lại, thần sắc trông rất chi là cổ quái. Ngay sau đó, miệng ông giật giật, hai tay run lên lẩy bẩy. Tờ giấy cũng rơi khỏi tay ông, gió thổi phất phơ bay về phía ngôi mộ. La Phi không hiểu tại sao, cũng không thể mở miệng hỏi, đương lúc thắc mắc thì nhận thấy Kim Chấn Vũ đứng bên cạnh cũng có thay đổi, khuôn mặt co lại, hai tay đặt lên bụng dưới, trông vẻ rất chi là đau khổ. Chứng kiến cảnh này, Tang Quân Dũng không chịu nổi, đứng phắt dậy, không còn để ý gì đến luật lệ cúng tế nữa, ồm ồm hỏi. Mọi người làm sao thế? Đức Bình vùng vẫy đứng dậy. Mau, mau đỡ chúng tôi ra ngoài. La Phi và mọi người không dám trì hoãn, đỡ Đức Bình và Kim Chấn Vũ cùng ra nhà ngoài. Huệ Thông đang đợi ở đó, trông thấy sự cố này, hoảng hốt. Hỏi, sư phụ, người bị làm sao thế? Mau, mau đi gọi bác sĩ Lý Đông đến đây. Đức Bình gần như lấy hết sức mới bật ra được câu này, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán ông. Kim Chấn Vũ cũng đang cắn răng, tình trạng trông cũng không khá hơn ông là mấy. Huệ Thông vội vàng đẩy cửa lao ra ngoài. La Phi lúc này đã định thần chờ lại trông triệu chứng hai người, phát hiện ra điều gì đó, anh nói. Hai người đã bị trúng độc, có phải đã ăn phải cái gì không?

Lý Đông đi rồi, Huệ Thông dĩ nhiên lại bận quét dọn căn phòng bừa bộn. Năm người họ dần dần hồi phục độ nửa tiếng sau, người trúng độc nặng nhất là Đức Bình cũng đã ngồi dậy được. Sự việc vừa mới xảy ra kể cũng thật kỳ quặc, La Phi lúc này bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, hầu như đã giải đáp được một vài điều bí mật trong đó. Sao hai người cũng đến tham dự lễ cầu siêu à? Trước tiên anh đặt câu hỏi cho Kim Chấn Vũ và Tang Quân Dũng. Tôi là trưởng thôn, gần đây những việc xảy ra trên đảo khiến tôi không thể yên lòng, nghe nói Hòa Thượng Đức Bình muốn làm lễ cầu siêu, nên tôi đến, mà cũng là để cầu an trong lòng. Kim Chấn Vũ nói về tình hình của mình xong, chỉ tay sang Tang Quân Dũng, cậu ta là vì Tiết Hiểu Hoa chết trong động thạch nhũ nên cũng đến để giải đen. Biết thế tôi đã không đến, suýt nữa đã bỏ mạng tại đây. Tang Quân Dũng xem ra có vẻ tức tối, càng đến càng đen, cầu siêu cho người chết thì có tác dụng gì? Giờ đây tôi càng kiên định với ý kiến của mình, những thứ này ấy à, đều là do người sống gây ra cả. Anh không có chút gọi gì là kiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nể đối với người đã khuất, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Đức Bình, lạnh lùng đáp lại lời của Tang Quân Dũng. Lần này mọi người từ cõi chết trở về, lẽ nào không phải là lời cảnh báo từ thế giới âm gian? Lúc này Kim Chấn Vũ nhìn Tang Quân Dũng vẻ không hài lòng, dường như không thể chấp nhận được lời nói và hành động của cậu ta. Cái gì mà âm với cả gian, sinh mệnh của tôi là do tôi nắm giữ, tôi mà thèm tin vào mấy thứ đó sao? Tang Quân Dũng không một chút thỏa hiệp, anh ta vừa nói vừa đứng dậy, xem ra đã bình phục hoàn toàn. Sau một tiếng, hít, người được mệnh danh là dũng cảm nhất trên đảo này, một mình đùng đùng bỏ đi. Căn phòng nhỏ rơi vào trạng thái tĩnh mịch khó xử. Sau một hồi lâu, Đức Bình thở dài, hỏi vặn La Phi. La Phi, anh hãy nói về các anh đi, một người không hề tin vào những chuyện ma quỷ, sao cũng có mặt ở đây, là do con muốn đến. Mông Thiếu Huy chủ động trả lời, con muốn đến để cầu siêu cho mẹ của con đã bị chết trong trận sóng thần. Ồ, Đức Bình gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, có lẽ do còn mệt vì vừa mới bình phục sau ngộ độc, hoặc giả do cảm thấy bất lực nên ông đã nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ. Cách chương.